Xin chào khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 85 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lưu Hoành Phiêu vỗ vỗ tay của Nguyễn Lan. Con mắt của ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Hiền Tần. Các người dám đánh người ở chỗ tôi, đã được tôi đồng ý chưa? Diệp Hiền Tần nói, ông là cái thá gì? Tôi đánh ai cũng không đến lượt ông xen vào. Đừng có mà nói láo. Lưu Hoành Phiêu tức giận mắng. Cậu có dám nói tên của mình ra đây hay không? Diệp Hiền Tần. Con người của Nguyễn Lan đột nhiên co rút lại. Diệp Hiền Tần, anh chính là bạn bè của tên Ngô Nhất Trí ngu dốt kia. Tang lễ của bốn gia tộc lớn ở thủ đô chính là do cậu ra tay. Diệp Hiền Tần gật đầu. Không thể nào. Trong nháy mắt không khí trong phòng khách lặng như băng. Đám người lùi lại về phía sau. Xung quanh có rất nhiều âm thanh thở sâu. Tên này là một kẻ rất dã man. Trong mấy ngày ngắn ngủi, anh ta đã tạo ra hơn 10 vụ án mạng. Hơn nữa những người đã chết đều là con cháu dòng chính của gia tộc. Làm sao bốn con quỷ này lại có thể đến đây? Anh đến đây để tìm Nguyễn Lan. Rất có thể liên quan đến việc Nguyễn Lan bảo Ngô Nhất Trí bao nuôi. Mọi người cũng rất tò mò, thật sự có phải Nguyễn Lan bị Ngô Nhất Trí bao nuôi không? Nên rất nghiêm túc nhìn trên mặt của Lưu Hoành Phiêu tràn ngập sự khinh thường. Trách không được, cậu to gan như vậy, hóa ra có sức lực để gây chuyện. Nhưng mà hôm nay cậu chọn sai nơi để gây chuyện rồi. Ông chủ, nhà tôi chính là lính đặc chủng đã xuất ngũ. Cậu ấy đã huấn luyện được hơn 10 tay thiện xạ làm việc cho mình. Cho dù năng lực chiến đấu cá nhân của cậu ấy rất mạnh, nhưng cậu ấy có thể là đối thủ của 10 tay thiện xạ không? Bây giờ, cậu nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, có khi tôi sẽ tha thứ cho cậu tội chết. Diệp Hiền Tần nói, ông chủ nhà ông có phải tên là nhóc Thi Tông Mạnh hay không? Tên nhóc đó chỉ xứng làm cháu ở trước mặt tôi thôi. Chết tiệt, Lưu Hoành Phiêu tức giận nói, cậu dám xúc phạm ông chủ của nhà tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết. Mọi người xung quanh thở dài một cái, người thanh niên này đúng là quá lớn mật. Anh ta thật sự nghĩ nắm đấm của anh ta đủ cứng để có thể thích làm gì thì làm sao. Nhưng mà mọi người biết, kể cả có mạnh thế nào thì nắm đấm trước vũ khí cũng không là gì cả. Trong lòng của Nguyễn Lan chỉ cảm thấy vui vẻ ngông cuồng. Anh ta càng ngông cuồng càng tốt, như vậy thì sẽ càng sẽ chết nhanh hơn, chết thảm hơn. Cô ta nói, ông Lưu, ông nhanh gọi điện thoại cho anh Thi đi. Làm sao anh Thi lại có thể bị người khác xúc phạm như vậy được chứ? Lưu Hoành Phiêu gật đầu nói, yên tâm, tôi đã gọi điện. Rất nhanh đã có người nhận cuộc gọi này. Lưu Hoành Phiêu gật đầu hỏi, cậu Thi, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Vâng, tốt nhất cậu nên đến đại tiệc hàng hoài một chuyến. Có người nói cậu chỉ xứng đáng làm cháu của cậu ta. Vâng, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho đối phương chạy thoát đâu. Tham Lang nói to một câu, nhanh lên, chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thôi. Câm miệng. Lưu Hoành Phiêu mắng, cậu không có tư cách nói chuyện với cậu Thi. Tham Lang nói, câm mồm vào, tên nhóc đó chỉ là môn sinh của ông đây. Tô Thi Mạnh nói, một tên tùy tùng nho nhỏ mà cũng dám xúc phạm đến anh Thi đây. Cứ rửa cổ mà chờ chết đi. 2 phút sau, một bóng người cường trắng xông vào bữa tiệc. Người này không phải ai khác chính là chủ nhân thật sự của đại tiệc Hoàng Hải, Thi Tô Mạnh. Phía sau anh ta có người đàn ông cao lớn. Mọi người đều biết đó chính là 10 tay sai thiện xạ mà anh ta huấn luyện. Bọn họ cũng giống như Thi Tô Mạnh, đều là lính đặc chủng xuất ngũ. Trên người bọn họ có hơi thở quân nhân làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lưu Hoành Phiêu chạy đến đó, sau đó đứng bên cạnh của Thi Tô Mạnh. Cậu Thi, cậu đến rồi. Nếu cậu không đến thì tôi nghĩ đối phương sẽ phá tan đại tiệc Hoàng Hải mất. Thi Tô Mạnh tức giận nói, người nào vừa nãy nói tôi chỉ đám là cháu trai của anh ta. Lưu Hoàng Phiêu vội vàng chỉ về phía Diệp Hiền Tần và Tham Lang nói, chính là 2 người bọn họ. Thì Tô Mạnh liếc mắt nhìn qua 2 người, sau đó suýt chút nữa tăng huyết áp ngay tại chỗ. Đây không phải là ân sư Tham Lang sao? Từ từ đã, đây không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là người đứng bên cậu ta là ai? Kể là ân sư Tham Lang cũng phải cúi đầu trước anh ta. Còn khiêm nhường như vậy, chỉ có 2 người mới được Tham Lang đối xử như vậy. Một là thủ trưởng số 1, một cái khác chính là chỉ huy Diệp. chỉ huy Diệp sao? Hai chữ này vang vọng ở trong đầu của anh ta. Được làm cháu của chỉ huy Diệp, đó chính là vinh hạnh của anh ta. Phần mộ tổ tiên cũng bốc lên rất nhiều khói xanh rồi. Anh ta chạy chậm về phía Diệp Hiền Tần và Tam Lang. Tất cả mọi người đều tiếc nuối. Người thanh niên trẻ tuổi này chết chắc rồi. Thi Tô Mạnh cũng nôn nóng muốn giết chết bọn họ như vậy. Nhìn đi, anh Thi rõ ràng đang tức giận. Chân đi không vững, sau đó còn đổ nhiều mồ hôi. Thi Tô Mạnh đi đến bên cạnh hai người. Anh ta nghiêm túc cúi người xuống chào. Cháu trai Thi Tô Mạnh chào ông. Sau đó anh ta quay về phía Tham Lang cúi chào. Đồ đệ Thi Tô Mạnh chào sư phụ. Diệp Hiền Tần lạnh nhạt gật đầu. Ừ, đang xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng là chủ nhân của đại tiệc Hoàng Hải lại đi cúi chào người khác, thậm chí còn tự nhận mình là cháu trai nữa. Không, không biết chúng ta có bị ảo giác hay không. Ảo giác cái gì? Làm sao lại có người xảy ra ảo giác cùng một lúc vậy? Ép buộc anh ảo giác sao? Mẹ kiếp, rõ ràng anh ta giỏi như vậy, tại sao lại có mặc quần áo rẻ tiền như thế? Định giả lợn ăn thịt hổ sao? Bỗng nhiên Thi Tô Mạnh nghĩ đến cái gì? Ánh mắt anh ta đỏ bừng nhìn chằm chằm Lưu Hoành Phiêu. Lưu Hoành Phiêu, đồ ngu ngốc, mày bỏ đến đây cho ông. Cơ thể của Lưu Hoành Phiêu mềm nhũn, ông ta trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái gì vậy? Lần này ông ta thật sự chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Bây giờ ông ta hận không thể đập đầu tự tử từ chỗ này. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Ông nội tha mạng, ông nội tha mạng, cháu trai có mắt như mù nên mới dám xúc phạm ông. Cốt ngay! Thì Tô Mạnh đã Lưu Hoành Phi một cái bay ra đằng xa. Mày không có tư cách gọi ông ấy là ông nội. Cụ tổ, cụ tổ. Sau khi Lưu Hoành Phi ngã xuống, ông ta quỳ xuống mặt đất một lần nữa. Cụ tổ tha mạng, cháu không cố ý xúc phạm ông đâu. Trong lòng của Thi Tô Mạnh run sợ nhìn Diệp Hiền Tần. Ông nội, ông định xử lý chuyện này như thế nào? Ông nói đi. Diệp Hiền Tần nói, ném xuống biển, làm mồi cho cá mập ăn. Ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Tám chất này văng vọng đi văng vọng lại ở trong đầu mọi người ở đây. Độc ác quá đi rồi. Đến cả chôn sống người khác cũng làm được, chỉ có thể là tên ác quỷ này mà thôi. Toàn thân của Lưu Hoành Phiêu run lên một cái. Ông ta chỉ mắng vài câu mà anh định lấy mạng của ông ta. Ma quỷ cũng hiền lành hơn cả anh. Lưu Hoành Phiêu đau khổ cầu xin. Ông không thể nào giết cháu. Cháu chỉ xúc phạm ông mấy câu. Ông có thể mắng lại cháu, nhưng lấy mạng cháu thì hơi quá. Diệp Hiền Tần nói. Ông đánh mắng tôi thì không liên quan đến việc này. Người ông dám xúc phạm là người thân của tôi thì phải chết. Lưu Hoành Phiêu ngẩn người. Xúc phạm người thân? Từ lúc nào ông ta lại xúc phạm người thân của anh ta? Chờ đã, vừa nãy đúng là ông ta có trêu chọc xúc phạm một người. Đó chính là diễn viên Tử Lâm Khiết ở cửa đại tiệc Hải Hoàng. Chẳng lẽ Tử Lâm Khiết là người con gái của anh ta? Đúng, nhất định là như vậy. Thật không ngờ, chỉ là một diễn viên có bối cảnh lớn như vậy, có đánh chết ông ta cũng không dám động vào cô. Người Lưu Hoành Phiêu gục xuống, bị thủ hạ của Thi Tô Mạnh lôi ra ngoài. Ông ta chợt nhớ ra, khi 20 tuổi thầy bói đã nhìn khuôn mặt của ông ta mà nói ông ta số đào hoa, sớm muộn gì cũng chết ở trên tay đàn bà. Đúng là quá chuẩn. Ánh mắt của Diệp Hiền Tần rơi vào người của Nguyễn Lang. Bây giờ Nguyễn Lang giống như bị thần chết nhìn đến. Cả người cô ta mềm nhũn, co quắp nằm ở trên mặt đất. Lưu Hoành Phiêu chỉ mắng anh ta mấy câu. Anh ta đất cho người ném ông ta xuống biển làm mồi cho cá mập. Vừa nãy cô ta còn mắng anh, thậm chí mắng cả người anh em của anh. Anh ta có thể tha cho cô sao? Giọng nói của Nguyễn Lăng run rẩy. Tha mạng, ông nội tha cho con. Diệp Hiền Tần nói, tôi hỏi cô một câu cuối cùng. Cô bị Ngô Nhất Trí bao nuôi sao? Là anh ta ép cô làm người tình. Đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Tôi hy vọng cô biết quý trọng nó. Nguyễn Lan làm sao dám nói dối nữa. Thật sự cô ta biết rất nhiều nhân vật lớn, nhưng người trước mặt cô ta cũng là một người rất có quyền lực. Nhưng nhân vật lớn mà cô ta biết sẽ không vì một người con gái như cô ta mà đắc tội với người khác. Cô ta nói thật. Không, thật ra tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy Ngô Nhất Trí. Là Trung Thanh yêu cầu tôi làm như vậy để cho cô ta khôi phục lại danh tiếng của mình. Cô ta còn trả cho tôi 3.500 tỷ đồng, nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa nhận được số tiền đó. Trời ạ, mọi người không biết là vì thấy bất công cho Ngô Nhất Trí hay là vì lấy lòng Diệp Hiền Tần mà bắt đầu thảo luận chửi bới Nguyễn Lan. Người xưa nói, người chết là lớn nhất, Vậy mà các người còn có thể lấy tên tuổi của họ làm tăng danh tiếng của mình, phục vụ cho mục đích bản thân. Người như vậy nên ném vào biển cho cá mập ăn. Ha ha, tôi đã sớm nghe nói năm đó Ngô Nhất Trí là một cậu chủ tốt, hiền lành lịch sự. Tại sao lại thích một người đàn bà dơ bẩn như vậy chứ? Chúng ta đều bị cô ta lừa rồi. Diệp Hiền Tần nói, tôi muốn cô công khai xin lỗi trong 6 ngày. Sau 6 ngày, cô đến quỳ lại nhận lỗi trong nghi thức rời mộ của người anh em tôi. Nguyễn Lan rất vui mừng, cuối cùng cô ta giữ được tính mạng rồi. Diệp Hiền Tần nhìn về phía Thi Tô Mạnh nói, bên ngoài có hai cô gái quay phim quảng cáo, cô bảo bọn họ vào đây giúp tôi. Hình như các cô ấy muốn vào bên trong này để quay chụp, cầu hợp tác với bọn họ, tôi không muốn nợ ơn các cô ấy. Thi Tô Mạnh vội vàng gật đầu, ông yên tâm, cháu sẽ làm ngay. Diệp Hiền Tần nhìn Tham Lang nói, bao lâu rồi? Tham Lang lập tức ấn nút dừng của đồng hồ bấm trên điện thoại. 40 phút 49 giây. Diệp Hiền Tần nói, đi thôi. Hai người vẫn chưa rời đi mà bọn họ về trên xe ô tô của mình, xem Tử Lâm Khiết và Dương Mai. Bây giờ Tử Lâm Khiết và Dương Mai vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán, không biết phải làm sao. Bốn người vệ sĩ da đen vẫn luôn cắt cao canh chừng các cô nên các cô không thể trốn được. Vừa nãy các cô gọi điện báo cảnh sát nhưng mà bây giờ vẫn chưa có ai gọi lại. Có khi cảnh sát và Lưu Hoành Phiêu cùng một phe. Làm sao bây giờ? Các cô phải làm gì đây? Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết như lệnh giết truyền đến. Tha cho cháu đi mà! Ông nội, tha cho cháu đi mà! Hình như đây là giọng nói của Lưu Hoành Phiêu. Từ Lâm Khiết và Dương Mai lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói. Họ nhìn thấy Lưu Hoành Phiêu vừa nãy còn lên mặt. Bây giờ lại hại người đàn ông cao to kéo như chó chết. Về phía mép duy thuyền, khi đến gần lan can, hai người này mạnh mẽ ném Lưu Hoành Phiêu xuống biển. Đây là chuyện gì vậy? Hai người bọn họ bị hoảng sợ. Lưu Hoành Phiêu không phải là cố vấn của chủ nhân đại tiệc hải hoàng này sao? Tại sao anh lại bị người ta ném xuống biển? Từ Lâm Khiết chợt nhớ ra, vừa nãy Diệp Hiền Tần mới nói, những kẻ ức hiếp cô sẽ bị ném xuống biển. Chẳng lẽ... Từ Lâm Khiết hoảng sợ che miệng lại. Khi hai người bọn họ còn chưa khôi phục lại tinh thần thì có một người mặc âu phục đi giải ra mạnh mẽ đi đến. Đó chính là Thi Tô Mạnh. Xin hỏi, hai cô có phải đang quay quảng cáo ở đây không? Từ Lâm Khiết gật đầu nói, vâng, xin hỏi anh là... Thi Tô Mạnh vội vàng tự giới thiệu. À, tôi là chủ nhân của đại tiệc hải hoàng, Thi Tô Mạnh. Tôi muốn mời hai cô vào bên trong đại tiệc hải hoàng quay chụp. Yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức hợp tác với các cô. Khuôn mặt của Từ Lâm Khiết hơi cảnh giác, đang yên đang lành lại đi giúp đỡ các cô. Có thể là định lợi dụng các cô. Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hình như chúng tôi không quen biết nhau, tại sao chúng tôi lại được mời vào bên trong quay chụp? Thi Tô Mạnh nói, à là như vậy, cô đã từng giúp đỡ ông nội tôi, ông tôi không muốn nợ các cô nên muốn dùng cách này để báo đáp các cô. Thi Tô Mạnh nói, ông nội chính là chỉ thiếu tướng Diệp Hiền Tần rồi. Từ Lâm Khiết và Dương Mai liếc nhau một cái, nhưng đang suy nghĩ cái gì. Đúng là hôm nay bọn họ đã giúp một ông già kia lớn tuổi. Khi bước đi sang bên đường sẽ chậm nên lúc sang đường sẽ bị còi xe thúc giục. Vào lúc vội vàng, suýt nữa ông già đã bị ngã sấp xuống đường. Lúc quan trọng nhất, Từ Lâm Khiết đã đỡ ông già lên, sau đó nhờ các nhiếp ảnh gia cõng ông già sang đường. Bây giờ xem như 89 phần là ông già kia chính là ông nội của Thi Tô Mạnh. Tôi biết người tốt sẽ được báo ơn. Anh Thi, nếu anh không ngại thì bây giờ chúng tôi xin phép đi vào bên trong quay chụp. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi. Thi Tô Mạnh nói, không sao, để cho tôi tự dẫn đường cho các cô vào. Trên đường đi, Từ Lâm Khiết gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Hiền Tần. Từ Lâm Khiết nói, Hiền Tần, chuyện của bọn em đã được giải quyết xong rồi, anh không cần phải quan tâm nữa đâu. Diệp Hiền Tần nói, ừ, anh biết rồi, anh đã tự đi đến chào hỏi ông chủ của bọn họ. Từ Lâm Khiết, anh tự sát vàng lên mặt mình sao? Chuyện này có liên quan gì đến anh đâu? Lần này là do em giúp đỡ ông nội của ông chủ, mà ông nội của ông chủ muốn trả ơn nên mới giúp đỡ bọn em mà thôi. Khóe miệng của Diệp Hiền Tần co lên, có khi nói ra em không tin, chấp miệng nói ra ông chủ của Đại Hoàng chính là nhận anh làm ông nội. Từ Lâm Khiết nói, được rồi, em tắt máy đây, bây giờ em bắt đầu quay chụp rồi, sau một tiếng...

Ngô Ngọc Trâm và Mạnh Ngô đã tự tay nấu một bản lớn các món ăn ngon để chiêu đãi Diệp Hiển Tần và Tham Lang. Trong lúc ăn thì điện thoại của Diệp Hiển Tần đột nhiên vang lên. Hóa ra là thủ lĩnh của tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Bạch Phủ Lưỡng, Diệp Hiển Tần đã đi ra ngoài nghe điện thoại. Bạch Phủ Lưỡng: Diệp Hiển Tần, em vừa được nghe thông tin đương đại gia chủ ở chân núi Mộc Thượng sắp phái người đến bắt trói anh và người của anh. Anh có muốn em phái người đi ám sát đại đương gia chủ không? Diệp Hiển Tần cau mày: Làm sao cô có thể nghe ngóng được thông tin ở thủ đô? Em đến thủ đô tìm anh, lần này em sẽ không bao giờ để cho anh chạy trốn nữa. Diệp Hiển Tần thấy hơi đau đầu, bây giờ chỉ cần bảo vệ Tử Lâm Kiết, anh đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, sao lại còn thêm một Bạch Phù Lưỡng này nữa? May mà Bạch Phù Lưỡng thường xuất hiện ở trong bóng tối, chắc sẽ không quá nguy hiểm. Diệp Hiển Tần nói: Vừa hay tôi muốn đến núi Mộc Thượng tham quan, nếu bọn họ đến mời tôi thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng chỉ có một chút sức lực của anh. Cúp máy, Diệp Hiển Tần không đủ kiên nhẫn lập tức cúp máy. Sau khi ăn uống vội vàng cho qua bữa, Diệp Hiển Tần nháy mắt với Tham Lang: Đi dạo một chút cho tiêu thức ăn không? Đi. Tham Lang đứng dậy, thấy bên ngoài trời sắp mưa, Ngô Ngọc Trâm nhanh chóng lấy ô và áo mưa cho hai người. Tham Lang nở ra nụ cười: Ngọc Trâm, thật là biết cách quan tâm đến người khác, nếu ai cưới được cô ấy về nhà chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Hai người lên xe. Tham Lang nói: Anh đi đâu vậy? Diệp Hiển Tần nói: Đến mộ Mộ Quân Thiếu và tìm gặp mặt Độc Lang. Tại sao lại tìm Độc Lang? Diệp Hiển Tần nói: Đại đương gia của núi Mộc Thượng muốn trói chúng ta và mang về núi Mộc Thượng. Tôi muốn họ làm việc đó ở trong nghĩa trang. Có cần em dùng pháo săn bằng Mộc Thượng không? Không cần, lặng lẽ vào làng không cần bắn súng. Chỉ huy Diệp bây giờ càng ngày càng có tác phong gần với dân thường. Họ nhanh chóng đến nghĩa trang nơi Mộ Quân Thiếu bị chôn sống. Người canh giữ mộ của người sống là Độc Lang, hiện đang nằm ở trên ván quan tài và ngáy to. Diệp Hiển Tần đá hòn đá ở dưới chân mình trúng đầu của Độc Lang. Độc Lang nhảy dựng lên như một con cá chép. Anh ta giữ chặt lấy tấm ván quan tài, vung loạn xung quanh. Mẹ kiếp, tao chờ mày lâu lắm rồi. Ông đây đang ngứa tay chân lắm rồi đây. Tham Lang thấy vậy chỉ có thể thở dài. Cuồng ma chiến đấu đến chết vẫn không nổi. Khi Độc Lang nhận ra Diệp Hiển Tần thì lập tức xấu hổ mỉm cười. Anh à, cuối cùng anh cũng đến ăn chết đây sao? 3 ngày không có ai tới đến đánh nhau với em. Diệp Hiển Tần nói: Sắp tới sẽ có người tới bắt cóc chúng ta. Nhớ kỹ là đừng cố gắng kháng cự để cho bọn họ trói lại. Em không muốn, tại sao chứ? Em không phục. Không phải là cậu muốn đánh nhau sao? Chúng ta hãy đến nơi hang ổ của núi Mộc Thượng, rồi đánh nhau cũng chưa muộn. Sơn phỉ ở trên núi Mộc Thượng, đồng ý. Cả ba ngồi trên mặt đất, Tham Lang lấy diệu ra để giết thời gian. Cách đó không xa có mấy chục bóng đen đang lặng lẽ tiến lại đây. Đúng là đám sơn phỉ ở trên núi Mộc Thượng. Dẫn đầu chính là hai vũ khí mạnh nhất ẩn giấu ở trên núi Mộc Thượng, Vương Năm và Mã Sáu. Dù cách một khoảng xa nhưng bọn họ đang ngửi thấy mùi xác chết nồng đặc, đó là xác của Mộ Quân Thiếu và ông Mộ. Vương Năm chửi rủa: Mẹ kiếp, ở bên cạnh thi thể mà đám người này cũng có thể có rượu uống được. Có vẻ là một kẻ mạnh, lát nữa làm việc phải cẩn thận. Nếu không được thì rút lui. Vương Năm nói: Tôi hiểu. Một nhóm người lặng lẽ vây quanh Diệp Hiển Tần rồi nhảy ra ngoài. Vương Năm hét: Diệp Hiển Tần là người nào? Đại đương gia có lời mời. Mấy người Diệp Hiển Tần vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đã đến. Diệp Hiển Tần đứng lên nghiêm mặt nói: Mấy người là ai? Sơn gia ở trên núi Mộc Thượng. Biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác với bọn tao để tránh bị tổn thương da thịt. Mơ đi. Vương Năm cạn sạch kiên nhẫn: Các anh em mau xông lên. Một nhóm người nhanh chóng thu hẹp vòng vây và lao lên Diệp Hiển Tần, và hai người kia cũng lập tức đánh trả. Hai bên đánh nhau tạo thành một khoảng hỗn loạn, nhưng cuối cùng hai tay khó đánh được bốn chân, đám người Diệp Hiển Tần vẫn bị đối thủ bắt lại. Vương Năm cười đến điên cuồng: Ha ha, chỉ có một tí năng lực đó thôi sao? Tao lại mới chỉ thể hiện 70% sức lực của mình. Mã Sáu cũng không khỏi giờ khóc giờ cười: Nếu như tao đã dùng hết sức thì nhất định tao sẽ đánh chết 3 người bọn mày. Vương Năm nói: Cái gì mà tứ đại sơn thần với bát đại kim cương, đúng là một đám vô tích sự. Đi thôi, trở về báo cáo kết quả công việc. Tin tức về ba người Diệp Hiền Tần bị bắt nhanh chóng đến tai của Trung Thanh và Bà Mộ. Triệu Bất Độ và Trương Đại Thiên đang ra ngoài tìm người viện trợ nên vẫn chưa nghe được tin vui này. Trung Thanh và Bà Mộ mừng đến phát điên. Đám sơn phỉ ở trên núi Mộc Thượng đúng là danh bất hư truyền, có thể dễ dàng giải quyết vấn đề đau đầu nhất của bọn họ. Không hổ là thế lực có thể tồn tại cả trăm năm ở thủ đô. Bà Mộ bật khóc vì xúc động. Ông cụ nhà tôi với Quân Thiếu cuối cùng đã có thể yên tâm nhắm mắt. Quân Thiếu của tôi thích con bé Dương Mai, muốn nó chôn sống cùng với con bé đó, cho nó xuống hầu hạ Quân Thiếu. Vốn định đã làm đám cưới âm cho nó với ông cụ nhà tôi, nhưng lần trước lại bị Diệp Hiền Tần cướp mất, lần này cô ta sẽ bị chôn sống. À, còn có Ngô Ngọc Trâm nhà họ Ngô cũng phải chôn sống rốt làm người giúp việc cho ông cụ nhà tôi và Quân Thiếu. Thời đại nào rồi, vậy mà còn nhà họ Mộ lại dùng người sống để chôn theo người chết. Đúng là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Bên này, ba người Diệp Hiền Tần được đưa đến núi Mộc Thượng để tránh bọn họ chạy trốn. Hai tay của ba người cột chặt lại phía sau. Ba người không chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Nhìn lướt bọn họ sơn phì đang bao vây lấy bọn họ. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một đám người chết. Đại đương gia vẫn còn chưa đến. Vương Năm và Mã Sáu đang được đám sơn phỉ nịnh bợ. Bọn sơn phỉ lấy lòng nói: "Anh Năm, đã thiệt, ngay cả những người 400 gia tộc lớn đã phải đau đầu mà lại để cho anh em ta giải quyết dễ dàng như vậy." Vương Năm trả lời: "Nói ra tụi bay có thể không tin, chỉ cần ông đây tung ra ba quyền, hai chân là có thể đánh cho tụi nó quỳ xuống mặt đất cầu xin tha thứ." Bọn sơn phỉ nói: "Công lần này là đều của anh ba. Lần này anh đập được công lớn, ít nhất cũng có thể được chia đến trên dưới 1.000 tỷ. Mã Giáo nói: "Chờ đến khi được trả tiền công lao, tao sẽ giàu to. Đến lúc đó sẽ mời các anh em xuống núi tán cái. Nghe nói đám đại quang mã đã đến câu lạc bộ của Thanh Khoái gần đây." Bọn sơn phỉ nói cười không ngừng, hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm đang đến gần. Rất nhanh đại đương gia đến. Người đàn ông vạm vỡ, trên người đang đăng sát ký khiến cho kẻ khác không rét mà run. Bọn sơn phỉ lập tức im lặng. Bọn chúng hay nói đùa với Vương Năm và Mã Sáu, nhưng cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt đại đương gia. Đại đương gia ngồi trên chiếc ghế, đầu lâu mạ vàng bằng đồng thau, vẻ mặt tức giận nhìn lướt qua Diệp Hiền Tần. "Mày chính là Diệp Hiền Tần?" Diệp Hiền Tần lắc đầu: "Không phải." Đại đương gia cười lạnh nói: "Hừ, đừng hòng che giấu thân phận ở đây. Mày nghĩ rằng tao sẽ không điều tra trước thông tin của mày sao? Không xem ảnh của mày sao?" Diệp Hiền Tần nói: "Mày biết rõ rồi thì còn hỏi cái gì hả? Mẹ kiếp, mày dám chọc ông đây sao? Mày còn giết con tao, mày nói món nợ này tính thế nào đây?" Diệp Hiền Tần sững sốt một chút: "Con mày, tao giết con mày hồi nào? Không lẽ con mày là Tứ Đại Sơn Thần? Thôi đi, tên này già hơn Tứ Đại Sơn Thần. Mẹ kiếp, sắp chết đến nơi rồi còn dám lấy ông ra trêu đùa, muốn chết hả? Mộ Quân Thiếu, nhà họ Mộ là con của ông đây." Ba người Diệp Hiền Tần tặc lưỡi, ông cụ Mộ thật đáng thương, một thảo nguyên xanh mướt ở trên đầu. Lẽ ra giết người phải đền mạng, nhưng mà giết bọn mày như vậy thì khỏe cho tụi mày quá. Cho nên tao phải để cho bọn mày sống không bằng chết. Diệp Hiền Tần khinh thường cười lạnh: "Vậy phải xem bọn mày có khả năng này không. Cảm dỡ, bây giờ bọn mày bị tụi tao trói đến đây. Chính là miếng thịt bò nằm ở trên thép, sống hay chết còn không phải là tụi tao quyết định sao? Mày cho là tụi tao bị trói đến đây sao, chứ không phải là chủ động đến?" Ánh mắt của đương gia chủ nhíu chặt lại. "Mày có ý gì?" Độc Lang không kiên nhẫn: "Anh, đừng nhiều lời vớ vẩn với bọn họ, chúng ta động thủ đi." "Ừ." Nói xong cánh tay ba người dùng sức, giây tiếp theo chỉ là một tiếng phịch trầm đục, dây thừng buộc ở cánh tay ba người liền đứt. Trời ạ, mọi người ở hiện trường trợn mắt há mồm, cái này là dây thừng buộc trâu đấy, trâu cần phải kéo liên tục, nhưng ba người lại dễ dàng kéo đứt, chứng tỏ ba người họ mạnh như trâu. Vương Năm và Mã Sáu liếc nhau, giữa hàng lông mày hiện ra vẻ lo lắng. Khi bọn họ và ba người Diệp Hiền Tần đánh nhau, bọn chúng cũng không tỏ ra mạnh như thế. Xem ra là ba người bọn chúng cố ý giữ thực lực, có gian lận ở trong việc này. Đại đương gia cũng ngửi thấy một chút nguy hiểm, ông ta lập tức ra mệnh lệnh nói: "Vương Năm, Mã Sáu, khống chế bọn chúng lại." "Được." Vương Năm và Mã Sáu nhào về phía Diệp Hiền Tần, nhưng mà hai người còn lại trước gần Diệp Hiền Tần, Độc Lang và Tam Lang đã vọt lên. Tam Lang ra quyền, Độc Lang ra cước, hùng mãnh trực tiếp phá vỡ tất cả phòng ngự của đối phương, đánh mạnh lên trên người của Vương Năm và Mã Sáu. Hai người hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, sau đó rơi xuống đất, bị sốc ngay tại chỗ. Cái gì? Bọn Sơn Phỉ nhảy dựng lên đề phòng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một màn này. Người mạnh nhất ở trên núi Mộc Thượng, nhưng lại không địch lại một chiêu của tay sai Diệp Hiền Tần. Bốn gia tộc lớn chịu nhục ở trên tay của anh ta, không sai một chút nào. Đường gia cũng không kìm lòng nổi mà đứng dậy. Ông ta ý thức được, trước đó Diệp Hiền Tần nói không sai, anh ta không phải là bị trói đến mà là tự nguyện đến. Ông ta đã từng đánh nhau với Vương Năm và Mã Sáu, hai bên ngang tải ngang sức. Vương Năm và Mã Sáu không phải là đối thủ của bọn họ. Đại đương gia, ông ta cũng không phải. Nói một cách chính xác, hai bên vốn không cùng đẳng cấp. Ông ta nhanh chân muốn chạy trốn. Có nguy hiểm, chạy mau! Diệp Hiền Tần tiện tay vung một cánh tay, một cái kim bạc bắn ra ở giữa đùi của đại đương gia. Lập tức chân của đại đương gia TT đột nhiên ngã xuống đất. Cũng may toàn thân thủ của ông ta nhanh nhẹn, kịp thời lấy tay chống xuống đất, lúc này mới tránh được cành đầu rơi máu chảy. Ông ta cố gắng muốn đứng lên, nhưng phát hiện bắp đùi nâng lên không còn sức lực nào cả. Ông ta hốt hoảng, rốt cuộc đối phương đã sử dụng ám khí quỷ quái gì vậy? Mắt thấy Diệp Hiền Tần đi từng bước về phía mình, đại đương gia có hơi sợ. Ngăn bọn chúng lại, giết bọn chúng! Đại đương gia giận dữ hét. Thưởng 300 tỷ cho người làm hắn bị thương, thường 3.000 tỷ cho người lấy được mạng hắn. Khóe miệng Diệp Hiền Tần giật giật, bọn Sơn Phỉ này đúng thật là rất có nhiều tiền. Ngay bọn chúng có thưởng thì lập tức gan dạ hẳn lên. Hướng về phía ba người Diệp Hiền Tần như thủy triều, Độc Lang mừng rỡ. Tham Lang, cậu đi bắt tên đại đương gia. Đám tiếp siêu này sẽ để cho tôi. Được. Lập tức Tham Lang ngóng về phía tên đại đương gia, mà Độc Lang xoay người một cái, bắt lấy cổ chân của một tên Sơn Phỉ. Biến tên đó thành một cây gậy, đập mạnh, ném mạnh Sơn Phỉ bên người cậu ta. Từng tên té ở trên mặt đất, giống như một cái máy gặt đang thu hoạch lúa mì. Đây là cách chiến đấu thông thường của cậu ta. Tham Lam vọt tới ở trước mặt đại đương gia, nhấc chân đá mạnh. Lập tức đại đương gia chống cự, nhưng ông ta phát hiện, ông ta có chống cự thế nào thì ở trước mặt Tham Lam cũng là thùng giống kêu to. Đối phương mạnh vô cùng, trực tiếp phá hư tất cả phòng ngự của ông ta. Đại đương gia nghi ngờ nghiêm trọng, công phu mà ông ta tu luyện hơn nửa đời đã là thứ vô dụng. Hai tay Diệp Hiền Tần ôm ngực, vui mừng cười cười quan sát kiệt tác của mình. Tham Lang và Độc Lang đều là do một tay của anh bồi dưỡng. Thành quả lao động của họ tất nhiên là kiệt tác của anh. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, tiếng đánh nhau ở trên hiện trường cuối cùng cũng đã biến mất. Thay thế bằng tiếng kêu than, dậy khắp đất trời, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Sơn phỉ của núi Mộc Thượng tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Cả người đều là máu, mất đi sức chống cự. Nhất là những tên Sơn Phỉ bị Độc Lang bắt làm vũ khí lại càng thê thảm hơn. Đầu của tên đó đều đã bị sập vỡ nát, óc bắn tung tóe khắp nơi. Trên mặt của Diệp Hiền Tần tươi cười nhìn đại đương gia. Sơn Phỉ núi Mộc Thượng chỉ có một chút năng lực này thôi sao? Đại đương gia giống giận điên cuồng. Tay súng bắn tỉa đâu? Mẹ kiếp, sao không bắn súng? Một giây tiếp theo, cửa đã bị đẩy ra 7-8 tay súng bắn tỉa đi đến. Nhưng mà tất cả đều giơ lên đầu, về mặt sợ hãi. Bọn họ vẫn luôn để cho súng ở trên người, nhưng mà giờ phút này trên người bọn họ lại không tìm thấy bóng dáng một cây súng nào. Mọi người đơ ra, tay súng bắn tỉa này làm sao vậy, chưa đánh đã hàng ư? Giây tiếp theo, bọn họ đã thấy được đáp án. Sau khi tay súng bắn tỉa đi đến, lại bị một đội ngũ quân đội xông vào, bọn họ đều được trang bị đầy đủ vũ trang, mấy chục khẩu súng nhằm vào các tay súng bắn tỉa. Đùng, đầu óc của mấy người nổ mạnh tại chỗ. Quân đội, làm thế quái nào lại có thể điều động được quân đội? Bọn họ đến lúc nào, tại sao bọn họ đều hoàn toàn không nhận ra? Diệp Hiền Tần đi đến bên cửa sổ nhìn xuống núi. Tên nhóc thối, giải quyết một đám Sơn Phỉ mà thôi, còn có cần phải huy động đến người như vậy không? Tham Lang áy náy nói, đại ca, em sai rồi. Mọi người đều nhìn lên núi Phật Sơn theo bản năng. Mà vừa nhìn thấy như vậy, càng bùng nổ hơn. Không biết từ lúc nào, toàn bộ núi Mộc Thượng đều đã bị bao vây bởi quân đội. Quân lính đứng dày đặc như một đám mây đen nghìn nghịt.

Cuối cùng, một chiếc xe quân sự có một dân thường quần áo lôi thôi lếch thếch nhảy xuống. Bọn họ đã bị áp giải bởi một đoàn chiến sĩ đang đi về phía bên này. Sơn Phỉ, không ngờ lại là Sơn Phỉ ở trên núi Mộc Thượng. Chiếc xe duy nhất có xiềng tre cuối cùng đã được mở ra. Chủ xe bước xuống, nhìn thấy gió chủ xe, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Diệp Huyền Tần, chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh ta đã bị đám Sơn Phỉ trói lại và giết rồi hay sao? Vì sao tình huống bây giờ lại ngược lại hoàn toàn? Sơn Phỉ bị bắt, mấy người Diệp Hiền Tần lại bình yên không có chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần, quân đội và đám Sơn Phỉ, trong lòng bà mộ tràn ngập sợ hãi, thậm chí quên cả nỗi đau truyền đến từ cánh tay. Bà ta ý thức được rằng Đường đại gia đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Diệp Hiền Tần vừa xuống xe thì phát hiện ra Ngô Ngọc Trâm, Từ Lâm Khiết và Dương Mai đang ở đó. Mặt của Ngô Ngọc Trâm đầy nước mắt. Nửa thân người như Từ Lâm Khiết và Dương Mai đã ở trong quan tài. Vào lúc này, phổi của Diệp Huyền Tần dường như nổ tung. Bà mộ muốn chôn sống Từ Lâm Khiết và Dương Mai, bà ta còn dám chôn sống bọn họ. Diệp Huyền Tần vội vàng chạy đến bên cạnh của Từ Lâm Khiết, nắm lấy tay cô kéo lên. Lam Khiết, em có sao không? Từ Lâm Khiết kinh ngạc hỏi. Huyền Tần, anh... sao anh lại đến thủ đô? Còn nữa, rốt cuộc anh với nhà họ Mộ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vừa rồi bọn họ lại nói anh đã chết? Diệp Huyền Tần nói, chuyện này còn dài, sau này anh sẽ kể cho em nghe. Anh vội vàng chạy đến, cứu lấy Dương Mai đang ở bên dưới. Dương Mai, cô cũng không có chuyện gì chứ? Sắc mặt của Dương Mai bị dọa cho trắng bệch, xong nói vô cùng run rẩy. Tôi không sao cả. Diệp Huyền Tần vỗ bả vai của hai người, sau đó đi về phía bà mộ. Hai mắt như muốn giết người, bà mộ như phát điên. Văn Vẻo lui về phía sau từng bước, cố gắng tránh xa Diệp Huyền Tần. Mộ quân thiếu chôn sống Từ Lam Khiết, Diệp Huyền Tần chôn sống mộ quân thiếu. Bây giờ bà ta còn muốn chôn sống Từ Lam Khiết, anh ta sẽ xử lý bà ta thế nào? Cậu muốn làm gì? Đừng đến đây! Cậu đừng đến đây! Diệp Huyền Tần không nói vòng vo, trực tiếp đá vào cằm của bà mộ. Một tiếng răng rứ bắn ra khỏi miệng của bà mộ. Cằm của bà ta lệch sang một bên, chạch khớp. Các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé!